xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 57, C57, chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải chứ, Tôn Thiên Thiên, sao cô ta lại ra bài theo cách cũ? Lúc này không phải cô ta cho rằng Hương Hương là người yêu của Đường Kiếm. Cho rằng anh ta chủ động lấy điện thoại ra vô cùng chân thành. Để bù đắp những tổn thương vì hiểu lầm mà không kiểm tra điện thoại di động của anh ta sao? Trước đây, Triệu Khoan vẫn luôn xử lý những người phụ nữ nghi ngờ Triệu Khoan lừa dối như thế. Bọn họ không những không còn nghi ngờ Triệu Khoan mà càng quyết tâm hơn. Tại sao lại mất hiệu lực khi đến chỗ Tôn Thiên Thiên vậy? Máu của Triệu Khoan đều nguội lạnh hết. Nhưng, đừng hoảng hốt, thân là một hải vương. Sao có thể vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà hoảng sợ được? Ngoại hình Triệu Khoan không đẹp nhưng lại có tố chất tâm lý vô cùng xuất sắc. Anh ta bình tĩnh nhìn lướt qua thông tin liên lạc của Hương Hương. Bình tĩnh nói, người này là ai? Tôi không nhớ thêm cô ấy vào lúc nào. Tôi và cô ấy có nói chuyện gì sao? Chuyện vừa hoàn thành. .19 kiếp sau. Tôi gặp em. 2. Mị Khuynh Thiên Hạ. 3. Từng bước trộm tâm. 4. Hồng bài thái giám. Chắc chắn trong điện thoại di động của Triệu Khoan không có lịch sử trò chuyện của Hương Hương. Đùa gì thế? Hải Vương hoàn toàn dựa vào trí nhớ. Sao anh ta có thể để lại sơ hở lịch sử này chứ? Nhưng chỉ có thông tin liên lạc của một người phụ nữ mà thôi. Chuyện này cũng không thể chứng minh được gì cả. Tôn Thiên Thiên dừng lại, lập tức kiểm tra di động. Quả thực, đúng như Triệu Khoan nói, trong lịch sử trò chuyện trống rỗng, không có gì cả. Nếu có lịch sử nói chuyện như Đường Kiếm thì rất thuyết phục. Có thể thấy được ý thức phòng bị của Triệu Khoan rất cao. Ngoại trừ danh bạ ra, anh ta không để lại gì cả. Xóa lịch sử trò chuyện thì sao chứ? Lâm Trà không quan tâm. Video trò chuyện khỏa thân của Triệu Khoan và Hương Hương cũng không bị xóa sạch. Thứ đó vừa được tải xuống, sau đó được tải lên đám mây. Mặc dù bị xóa trong album ảnh, nhưng vẫn còn ở trong đám mây đó. Hơn nữa còn có lịch sử chuyển khoản cho Hương Hương. Thứ này cũng không thể xóa hết được. Tôn Thiên Thiên, khách mời, đây gọi là lưới trời lồng lộng. Tuy thưa nhưng khó lọt. Trong khoảnh khắc Tôn Thiên Thiên mở đám mây ra, đầu óc Triệu Khoan trống rỗng. Đúng là có một phần bằng chứng khác ở đây. Chân Triệu Khoan mềm nhũn, ngồi phịch xuống ghế. Đoạn video trò chuyện khỏa thân kia chứa đầy hình ảnh của Hương Hương. Nhưng, hộp thoại thu nhỏ lại chứa cảnh quay và giọng nói của anh ta. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Môi Triệu Khoan trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa. Anh ta còn muốn cãi lại cái gì đó, nhưng không thể nói bất cứ lời nào nữa. Bên cạnh, Đường Kiếm cũng nhìn thấy đoạn video. Sắc mặt cậu ta cũng không tốt hơn Tôn Thiên Thiên bao nhiêu. Trên trán cậu ta nổi gân xanh. Cậu ta đột nhiên xông lên phía trước. Em mờ vào mặt Triệu Khoan. Triệu Khoan, không phải cậu có Tôn Tổng rồi sao? Tại sao phải động đến Hương Hương của tôi chứ? Tại sao một thành viên khác của nhóm nhạc Nam M Đê tên Tiền Vi cũng xem đoạn video nên đương nhiên anh ta cũng tham gia hỗn chiến. Hương Hương rõ ràng là bạn gái của tôi. Sao cô ấy lại ở cùng với các cậu? Cô ấy là của tôi. Ba người đánh nhau, không ai buông tha người kia. Ba người đánh nhau một đoàn, ai cũng không nhường ai. Đường Kiếm và Tiền Vi đánh nhau vô cùng kịch liệt. Triệu Khoan là người bị đánh. Mặt mũi bầm dập, dù có trốn cũng trốn không thoát được. Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp và tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều xem thế là đủ rồi. Hay quá, ba người đàn ông đang tranh giành một người phụ nữ. Thư giãn, đúng là không làm tôi thất vọng. Một người phụ nữ mà ba người đàn ông. Dưa lớn, wow, ha ha ha, wow, ghi hình ba ngày, cắm sừng, hói đầu. Một nữ, ba nam, ba quả dưa, nên đổi chương trình, cuộc sống thư giãn, thành, cuộc sống ăn dưa, là được rồi, không hổ là một nhóm nhạc. Yêu qua mạng cũng giống nhau như vậy. Cách chương.